Từ Hokage bắt đầu, chương 616, đan hội bắt đầu. Góc truyện audio.com. Trong ba người dẫn đầu là một vị thân thể mặc bài thi tướng mạo hiền lành lão giả. Bên cạnh hắn thì là một vị làn da ngăm đen, hai mắt sắc bén để cho người ta không dám nhìn thẳng áo đen lão giả. Còn có một vị thì là nhìn qua hơn 30 tuổi. Dáng người cao gầy, thân thể mặc sườn xám mỹ phụ nhân, mặc bài thi tướng mạo hiền lành lão giả chính là Huyền Không Tử và cũng là Tào Dĩnh sư phụ. Bên cạnh hắn làn da ngăm đen lão giả Thiên Lôi Tử. Còn lại ăn mặc sườn xám mỹ phụ là Huyền Y. Ba người vừa mới xuất hiện phía dưới đám người tất cả đều là một mặt nóng rực nhìn chằm chằm này ba đạo thân ảnh. Đan tháp tam đại bá chủ, tại toàn bộ đấu khí đại lục bên trên, đều là lớn nhất nhân vật đứng đầu. Tuy nhiên bọn họ không phải đấu thánh cường giả, nhưng lại có thể đủ để gọi một đống đấu thánh cường giả. Ba người mặc dù chỉ là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư nhưng cho dù là đấu thánh cường giả cũng phải cung kính. Bọn hắn cũng có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Bất quá xác suất thành công không lớn, nhưng cho dù là vậy vẫn có không ít đấu thánh cường giả xếp hàng nhờ bọn hắn chế thuốc. Cho nên có thể tưởng tượng được đan tháp tam cự đầu uy vọng. Lão Phu Huyền Không Tử, trước hoan nghênh các vị luyện dược sư. Không xa vạn lý trước tới tham gia lần này đan hội. Chắc hẳn các vị đối với tiếp xuống đan hội đã không kịp chờ đợi. Lão Phu cũng liền không nói nhảm nhiều. Quy tắc như cùng những năm trước đan hội như nhau. Đó là cần thông qua huyễn cảnh không gian cùng đan giới. Phương có thể tham gia sau cùng đan hội giải đấu lớn. Lần này đan hội quán quân, không chỉ có thể thu hoạch được đan tháp bá chủ người dự bị danh ngạch. Còn sẽ nhận được một quyển viễn cổ linh hồn tu luyện chi pháp. Tương lai coi như đột phá bát phẩm luyện dược sư, thậm chí là cửu phẩm luyện dược sư, cũng là có rất lớn khả năng. Huyền Không Tử bay lên không trung âm thanh vang vọng, truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Ngay lập tức đám người nhiệt huyết liền sôi trào. Huyền Không Tử chỉ này phiến màu xám không gian, cười nói. Hiện tại xin tất cả ngũ phẩm trở lên luyện dược sư. Tiến vào ải thứ nhất, linh hồn huyễn cảnh, Huyền Không Tử dứt lời. Những sớm đó liền không kịp chờ đợi các luyện dược sư. Nhất thời như là như mưa to. Xông vào này phiến màu xám đậm không gian. Được rồi Tiểu Y Tiên, ngươi cũng nên đi vào thôi. Rosen nhìn Tiểu Y Tiên cười nói. Ta biết rồi lão sư. Tiểu Y Tiên gật đầu cười nói. Sau đó liền hướng về màu xám không gian bay đi, tiến vào màu xám đậm không gian về sau, liền chỉ cảm thấy một mảnh ảm đạm, ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy nửa mét phạm vi. Mà lại linh hồn chi lực cũng sẽ bị những này màu xám đậm khí thể cho quấy nhiễu. Ở chung quanh không ngừng hiển lộ ra chính mình nội tâm huyễn tượng. Tiểu Y Tiên trực tiếp đóng lại hai mắt. Lợi dụng Kenbunsoku Haki thăm dò phương hướng, loại này màu xám đậm khí thể đối với linh hồn gây nên quấy nhiễu nhưng đối với Kenbunsoku Haki mà nói thì không có tác dụng nào. Tìm thấy được phương hướng Tiểu Y Tiên liền thân mình liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về một phương hướng bay đi. Lúc này ở bên ngoài màu xám đậm không gian khu vực. Lúc này đan tháp tam cự đầu hướng về phía Rosen đi đến. Gặp qua Rosen tiên sinh, Huyền Không Tử đối với Rosen ôm quyền mịn cười nói. Gặp qua ba vị, Rosen mịn cười đáp, Tiểu Y Tiên nhưng là được đan tháp rất coi trọng. Chỉ riêng ngũ đại gia tộc khảo hạch bên trong chiến tích cũng đủ để xác định nàng tương lai sau này hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm đan tháp tam cự. Đầu, thậm chí là hơn thế. Đan tháp đợi sau khi đan hội kết thúc sẽ đối với Tiểu Y Tiên đưa ra lời mời. Tiểu Y Tiên mặc dù là thiên nữ công hội thành viên nhưng đan tháp cũng sẽ không để ý chuyện đó. Chỉ cần có năng lực cho dù bất cứ ai nếu được đan tháp coi trọng cũng có thể được đan tháp mời. Làm Tiểu Y Tiên lão sư Rosen đương nhiên cũng được đan tháp chú ý đến. Chỉ riêng hắn là bát phẩm luyện dược sư thân phận cũng đủ để đan tháp coi trọng. Huống hồ đây còn không phải là hắn chân chính thực lực. Không biết Rosen tiên sinh đối với mình đệ tử thế nào? ngươi cho rằng nàng có hay không thuận lợi thông qua khảo hạch thứ nhất? Thiên Lôi Tử nhìn Rosen nói, ta đối với Tiểu Y Tiên nhưng là rất có lòng tin. Hơn nữa lấy nàng năng lực thì bên trong huyễn cảnh không gian huyễn cảnh không đối với nàng một chút tác dụng. Rosen tự tin nói, quả thật là lợi hại. Nếu đúng như là Rosen tiên sinh lời nói e rằng nàng sẽ là người vượt qua khảo hạch trước nhất đi. Huyền Không Tử gật đầu cười nói, bọn hắn cũng không cho rằng Rosen cuồng vọng. Ngoại trừ là Rosen đệ tử ra thì Tiểu Y Tiên còn là thiên nữ công hội người. Có ra sao thủ đoạn bọn hắn không biết được, có thể vượt qua được vòng thứ nhất khảo hạch linh hồn huyễn cảnh cũng không có gì ngoài ý muốn. Rosen tiên sinh, ta có mấy câu muốn hỏi ngươi. Lúc này Huyền Y đi lên nhìn Rosen nói, không biết ngươi muốn hỏi chuyện gì. Rosen nhìn Huyền Y nghi hoặc nói, thật ra thì ta ở trên người Rosen tiên sinh ngửi thấy được một đạo quen thuộc mùi vị. Nếu như ta đoán không sai đó chính là đệ thập nhất dị hỏa cốt linh lãnh hỏa hương vị. Huyền Y nhìn Rosen nói, sâu trong ánh mắt lóe lên một tia mong đợi. Nghe vậy Rosen liền hiểu ra Huyền Y ý tứ, nàng nhất định là đang mua thăm dò ta về dược trần tung tích. Ngươi cảm giác không sai, trên người ta đúng là có một bộ phận cốt linh lãnh hỏa bản nguyên. Đây là ta từ dược trần lấy được. Rosen gật đầu nói, cách chương.